Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 36 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 36 của bộ truyện này. Tại phường Hồi Đầu, cây cối trên núi ngăn trở tầm nhìn đã bị Lam Thư dọn sạch, tầm nhìn thoáng đãng chưa từng có. Một tảng đá lớn sừng sững như đầu chim phượng hoàng, một chiếc xe lăn đang ở ngay vị trí cao nhất của tảng đá. Hạ Viên Nguyệt ngồi ở đó, tóc bạc tung bay, vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt nhìn bao quát ánh đèn khắp mọi nhà. Trên bầu trời, mây đen đang nhanh chóng tan đi, ánh sáng dần lộ ra. Một lúc sau, một mảnh trăng tròn sáng rỡ xuất hiện trên không trung. Trăng tròn vằn vặt chiếu rọi khắp nơi. Mấy người Tả Tiểu Niệm ở xa nhìn, bóng dáng gầy yếu của Hà Viên Nguyệt như khảm dưới ánh trăng, hòa hợp một thể cùng vầng trăng. Treo lơ lửng trên trời cao, lặng lẽ nhìn mặt đất, nhìn núi sông, nhìn chúng sinh hồng trần. Bầu không khí siêu nhiên này khiến một Yên Yên và Tả Tiểu Niệm đều vô thức dừng lại, có thêm vài phần kính sợ đối với lão nhân như hòa hợp một thể cùng trăng tròn kia. Đúng là loại phẩm cách này, đúng là phần cao thượng này. Thật sự tâm mang thiên hạ, tâm niệm chúng sinh, tình yêu vô bờ, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Cho dù là một Yên Yên, rõ ràng số tuổi thật của nàng còn lớn hơn cả Hà Viên Nguyệt không ít, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mặt, trong lòng nàng vẫn không khỏi sinh ra một cảm giác sùng bái. Trăng tròn treo cao, trăng sáng sao thưa, bầu trời xanh như vừa được gột rửa, ngay cả một gợn mây cũng không có. Đi lên đi, Hạ Viên Nguyệt vẫy gọi. Một Yên Yên dẫn theo Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa bay ngang qua bầu trời, tay áo lay động tựa như tiên tử, mang theo tiên khí chậm rãi hạ xuống bên người của Hà Viên Nguyệt. Nụ cười lập tức xuất hiện trên khuôn mặt gầy khô của Hà Viên Nguyệt. Đêm trăng tròn, phượng quay về đỉnh, rồng bay phượng múa, thiên ngoại phi tiên, đúng là không tồi. Thật không ngờ rằng hôm nay sẽ hoàn thành được hai việc, quả nhiên là ý trời. Lam Thư mặc đồ đen vẫn đứng bên cạnh Hạ Viên Nguyệt như thường lệ, lặng lẽ nhìn về phía chân núi. Bây giờ đã là nửa đêm, thành Phượng Hoàng dần tắt đèn, nhưng nàng cũng hiểu thâm ý trong lời nói của Hạ Viên Nguyệt. Tối nay được gặp Tả Tiểu Đa là chuyện đã được sắp đặt trước, nhưng đồng thời gặp được một Yên Yên thì lại là mừng rỡ ngoài ý muốn. Dù sao hai người này đến cùng nhau, còn ở dưới bầu trời không khí vi diệu bậc này, thật sự là quá khó khăn, đương nhiên phải ngạc nhiên mừng rỡ rồi. Ngay khi Hạ Viên Nguyệt, Tả Tiểu Đa và Mục Yên Yên gặp mặt, Hạ Viên Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày, nhìn về bầu trời phía nam. Trên đỉnh bầu trời phía nam, dường như có ba ngôi sao tạo thành hình tam giác đột nhiên hơi lóe sáng. Chẳng lẽ là ảo giác? Hạ Viên Nguyệt tiếp tục chăm chú nhìn, nhưng không thấy gì nữa. Ba người đều thấy hành động khác lạ của Hạ Viên Nguyệt vào lúc này, đương nhiên ai cũng khó hiểu quay đầu nhìn theo. Một Yên Yên và Tả Tiểu Niệm không thấy gì, chỉ có Tả Tiểu Đa đang đeo miếng ngọc bội trên người mới biết. Khoảnh khắc ấy đột nhiên nó hơi nóng lên, chỉ nóng lên một chút, nhưng chút thay đổi ấy cũng đủ để cho Tả Tiểu Đa cảm nhận được. Đó là một luồng năng lượng khó hiểu đột nhiên từ trên trời rơi xuống tụ hội ở bên này. Hạ Viên Nguyệt xuất thần tiếp tục quan sát thành Phượng Hoàng. Cho dù là nửa đêm, ánh đèn mọi nhà không còn nhiều, nhưng ánh trăng sáng cũng đủ để cho mắt Hạ Viên Nguyệt nhìn ra xa không bị cản trở. Dưới ánh trăng mông lung, chiếu rọi ngàn dặm, bao trùm khắp nhân gian. Các người đến xem. Hạ Viên Nguyệt mỉm cười,

không có mảnh nào rơi xuống. Nước mưa thấm xuống mặt đất, nhiệt độ nóng ẩm bốc lên, hơi nước vô cùng tận cũng theo đó bốc lên khỏi mặt đất. Từ xa mà nhìn, giống như một cột khói bay thẳng lên trời. Trong phạm vi ngàn dặm, nơi nào cũng như vậy, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Trong lòng Tả Tiểu Đa chậm rãi hiểu ra, đây hẳn là thiên thời mà Hà Viên Nguyệt nghiêm túc nhắc đến. Tiếng nói của Hà Viên Nguyệt mang theo một loại giai điệu kỳ quái, chậm rãi vang lên bên tai. Thiên đạo tuần hoàn, đến nơi đến chốn, nước có xuống cũng có lên. Hơi nước trên mặt đất nhiều, thì mưa từ không trung rơi xuống mới nhiều. Tiểu Đà, người nhìn thấy cái gì? Tả Tiểu Đa tập trung tinh thần, nghiêm túc nhìn về phía trước, dáng vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ta nhìn thấy hơi nước bốc lên ở khắp mọi nơi, dưới chân núi, trái phải không ngớt khắp ngoài núi lớn. Hơi nước đang bốc lên ngùn ngụt, bên phía thành Phượng Hoàng cũng không ngừng bốc lên. Còn gì khác không? Giống như núi tiên, sương mù không ngừng sinh ra, không thiếu thứ gì. À, có hai nơi, từ đầu tới cuối, chỗ này không có chút hơi nước nào bốc lên. Là sao chứ? Sao? Có hai chỗ ư? Hạ Viên Nguyệt kinh ngạc, mở to mắt. Hai chỗ sao? Dạ đúng, hai chỗ. Hai chỗ đó cách bên này rất xa, nhưng từ chỗ này nhìn ra thì hình như đó là vị trí trung tâm của thành Phượng Hoàng, là mảnh đất phồn hoa nhất. Trong lòng Tả Tiểu Đa rất là kinh ngạc. Mảnh đất phồn hoa nhất, các kiến trúc ven đường gần như đều là công trình cứng. Dưới thời tiết này chỉ có càng nóng hơn, hơi nước càng nhiều mới đúng. Sao lại không có chút hơi nước nào bốc hơi lên? Hai chỗ này, người xem khoảng cách giữa hai nơi này bây giờ là bao xa? Hạ Viên Nguyệt tiếp tục nhắm mắt, nhẹ nhàng hỏi. Nàng không có tu vi. Tả Tiểu Đa có thể nhìn thấy, nhưng nàng lại không nhìn được. Tả Tiểu Đa im lặng nhắm mắt, dùng tâm trí của mình để tiếp tục xem. Dạ, khoảng cách chừng nửa thước. Tại Tiểu Đa không xác định nói. Đối với khoảng cách nửa thước trong mắt ngươi bây giờ, sang địa hình thực tế. Hai nơi. Hạ Viên Nguyệt đột nhiên nhớ tới điều gì, tinh thần bỗng nhiên trở nên phấn chấn. Cảm giác bỗng nhiên phấn chấn này khiến cho tinh thần của Hạ Viên Nguyệt bỗng chốc trở nên hăng hái, thậm chí khuôn mặt già nua còn xuất hiện ửng hồng. Lam Thư. Dạ vâng. Tả Tiểu Đa, người nhìn tiếp đi, tuyệt đối đừng có ngừng. Lam Thư, người dẫn theo Tả Tiểu Đa từ đây bay qua đó ngay. Phải nhanh chóng, đồng thời nhớ phải ẩn giấu chính mình. Nhìn xem hai chỗ này là hai chỗ nào. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến vị trí không trung ở trung tâm thành Phượng Hoàng. Phải đảm bảo hai mắt của Tả Tiểu Đa luôn nhìn tập trung vào hai vị trí đặc biệt kia. Sau đó quay trở về với tốc độ nhanh nhất, chú ý không được để lộ hành tung, nhất định phải nhìn cho rõ ràng. Dạ vâng. Tại Tiểu Đa vẫn duy trì trạng thái tập trung quan sát, Lam Thư vươn một tay nắm lấy đai lưng của hắn, cơ thể bay đi. Nguyên hiệu trưởng Hà, đây là gì? Mục Yên Yên khó hiểu hỏi. Hà Viên Nguyệt khẽ vươn tay ngăn câu hỏi của nàng. Ánh sáng lạnh băng xẹt qua đôi mắt. Yên tâm, đừng có vội. Chờ bọn họ quay về rồi nói sau. Chuyện này có thể sẽ trở thành yếu tố quan trọng, giúp đảo nghịch được hoàn cảnh xấu của chúng ta. Lúc này Mục Yên Yên hoàn toàn không rõ Hà Viên Nguyệt đang nói gì, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, cực kỳ thần bí. Hà Viên Nguyệt lẩm nhẩm. Đây thật đúng là đánh bậy bạ mà trúng. Dù thế nào ta cũng không ngờ Tả Tiểu Đa có thể nhìn rõ nhiều hơn ta, lại có thể nhận ra nơi không có hơi nước. Đây thật sự là trời thương xót. Ai, ta nên nghĩ đến từ trước. Một bà già gần đất xa trời như ta, sao có thể so với khí lực của võ giả? Mà có nghĩ tới từ trước, thì cũng không có nhiều người có thể tin được. Thở ra một hơi dài, Hà Viên Nguyệt không nhắc lại nữa. Chẳng qua vẫn nhìn về chân trời phương xa với ánh mắt tràn đầy khát vọng. Tốc độ di chuyển của Lam Thư rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã mang theo Tả Tiểu Đa bay về. Lần này cả người Tả Tiểu Đa bị vây trong một cái lồng khí, thậm chí còn không bị gió thổi bay. Nói không hề bị ảnh hưởng cũng không phải nói ngoa. Cái này khiến hắn càng dễ tập trung vào mục tiêu hơn. Nhìn được chưa? Có thể xác nhận được không? Dạ thấy được, đã xác nhận được vị trí. Hai chỗ đó là hai chỗ nào? Giờ phút này hô hấp của Hà Viên Nguyệt đã hơi dồn dập, ánh mắt vội vàng. Một chỗ là tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị, chỗ còn lại phần mộ tổ tiên của gia tộc Ninh Thị. Tập đoàn Mộng Thị, phần mộ tổ tiên của Ninh Thị sao? Hà Viên Nguyệt nghe hai địa điểm này thì lập tức ngây người, thậm chí đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. Hà Viên Nguyệt lập tức bắt đầu ho khan kịch liệt, ho khan cực kỳ khó khăn, như là muốn ho cả tim gan ruột phổi ra ngoài, mặt mũi đỏ gay, thậm chí còn mơ hồ tím tái. Nhưng ánh mắt lại sáng rọi lên sự tức giận khiếp người. Hai đại cao thủ Lam Thư và Mục Yên Yên đồng thời ra tay, cùng nhau thuần khí cho Hà Viên Nguyệt. Nhưng hơn nửa ngày cũng không thể làm cho Hà Viên Nguyệt bình tĩnh lại được. Tích lũy 40.000 năm, một phen tâm huyết, mấy triệu dân sinh, số mệnh cả đại lục, sự tồn vong thắng bại của tinh hồn, vù mình. Nhưng lại vì người mang lòng riêng quấy phá mà tràn ngập nguy cơ. Hà Viên Nguyệt thê lương gào thét, phẫn nộ đến cùng cực. Vô liêm sỉ, phát rồ. Vô liêm sỉ, phát rồ rồi. Hà Viên Nguyệt thở dồn dập, đôi mắt đỏ au, trong mắt tu ra tia máu, cả người rung lên vì tức giận. Ta nói, ta cố gắng hơn 10 năm, là nghịch thiên bước đi, cuối cùng là phí công. Lại thế nào cũng không ngờ, thật ra là bị kẻ tự xưng là người một nhà đâm một đao sau lưng. Thì ra là vậy, quả thật là vô cùng đáng chết. Hà Viên Nguyệt ngửa mặt lên trời hô. Mấy người Mục Yên Yên nhất thời không rõ Hà Viên Nguyệt phẫn nộ điều gì, tất cả đều không hiểu ra sao, dù là Tả Tiểu Đa cũng tràn đầy nghi ngờ khó hiểu. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Hà Viên Nguyệt cũng bình tĩnh, đầu tiên là thở dài một hơi, nhìn như già đi vài phần, vốn đã không có bao nhiêu tinh thần, lúc này lại như đánh mất hơn nữa. Vừa rồi, người làm sao vậy? Mục Yên Yên hỏi. Hà Viên Nguyệt không đáp mà run rẩy ngẩng đầu nói. Tiểu Đa, lại đây, người vẫn đứng ở vị trí này, khắp xung quanh, núi non trùng điệp, kể cả thành Phượng Hoàng, thậm chí là nơi xa hơn. Người nhìn bao quát, chú tâm nhìn, nhìn xem giống cái gì. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nhìn qua, trong đầu nhanh chóng phát họa ra một hình ảnh tương đối hoàn chỉnh. Sau khi hình ảnh được phát họa ra, Tả Tiểu Đa bị chính hình dung của mình dọa cho sợ. Hắn do dự nói. Này, nếu coi là một cái chỉnh thể, nó rất giống một con chim to. Đúng rồi, một con chim to. Hà Viên Nguyệt vui mừng nói. Nhớ cho kỹ. Ngọn núi dưới chân chúng ta tên là Phượng Hồi Đầu. Tảng đá chúng ta đang đứng bây giờ là một tảng đá hoàn chỉnh to lớn. Ước chừng nặng cả chục tấn, ta gọi nó là Phượng Thủ. Lam Thư, làm phiền ngươi mang Tả Tiểu Đa lên cao hơn, nhìn khắp toàn cảnh. Dạ. Một lát sau, Tả Tiểu Đa nhìn thấy nhiều hơn. Khuôn mặt trầm tư của hắn dần có chút đăm chiêu. Hà Vi Nguyệt chờ mong hỏi. Lần này ngươi nhìn thấy cái gì? Thấy một con chim to. Tả Tiểu Đa thành thật trả lời. Không biết có phải do yếu tố chủ quan hay không, nhất là khi nhìn trên cao, cảm giác càng sống động hơn. Còn gì nữa không? Hà Viên Nguyệt truy hỏi. Còn có... Tả Tiểu Đa có chút không chắc chắn, nhưng vẫn nói ra ý nghĩ vơ vẩn trong lòng. Ta nhìn thấy đại điểu kia muốn vỗ cánh bay, và sườn núi hai bên giống như là đôi cánh đang vỗ. Hà Viên Nguyệt nghiêm nghị hỏi. Vậy người nói, đại điểu này có bay được không? Tả Tiểu Đa thành thật nói. không có bay được. Tại sao? Toàn bộ thành Phượng Hoàng chính là thân thể của đại điểu này, lại kề sát mặt đất. Với tư thế cất cánh như vậy, ta thấy đại điểu này hoàn toàn không thể nào di chuyển được. Vậy ngươi hãy kết hợp những phát hiện trước đây, chính là thủy khí trùng thiên. Hà Viên Nguyệt hướng dẫn từng bước một. Vừa rồi ta đã nghĩ tới điều này, nhưng dù ta có tổng hợp thủy khí trùng thiên giúp đại điểu này có thêm chút động lực, thì với nhiều đó vẫn không đủ. Vì hai nơi kia sao? Lần này Tả Tiểu Đa im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp. Ta không chắc về điều này, nhưng quả thật nhìn có vẻ giống. Hạ Viên Nguyệt thở dài nói, theo lời người nói thì dáng vẻ này, nói cách khác, đại điểu này muốn vỗ cánh bay lên trời, phần cánh và đuôi đã sắp bay lên, nhưng mà giống như có người ở mặt đất dùng tay kẹp chặt hai chân nó, cố định nó trên mặt đất một cách chắc chắn. Vì vậy cho dù đại điểu này có giãy dụa ra sao thì cũng không thể nào bay lên được. Hạ Viên Nguyệt nói rất rõ ràng, mắt của Tả Tiểu Đa như sáng lên. Đúng, quả thật ta có cảm giác như vậy. Đối với trùng thiên thủy khí khi trước, đại điểu hoàn toàn có hy vọng dựa thế bay lên. Nhưng mà... Người nghĩ lại xem, hai nơi mà người vừa mới tới, có giống là nơi kẹp chặt hai chân của đại điểu này không? Giọng của Hạ Viên Nguyệt càng lúc càng vội vàng. Theo phong thủy, sau khi xem xét toàn bộ hình dáng, ta nghĩ hẳn là hai nơi này, nhưng mà ta không có chắc lắm. Cuối cùng Tả Tiểu Đa gật đầu. Hạ Viên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy tàn của phượng mạch xung hồn lại là ở nơi này. Hạ Viên Nguyệt nhắm mắt, thở hổn hển mệt mỏi. Ta đã tự hỏi trong mấy chục năm qua, địa mạch đã được tích lũy đủ 43.000 năm, tại sao vẫn chưa tuôn ra? Hóa ra là vậy, hóa ra là như này. Hà Vi Nguyệt lẩm nhẩm một mình. Tự lẩm nhẩm một mình trong sự thất vọng và buồn bã. Lòng người thật sự quá đáng sợ. Thà giam cầm Phượng Hoàng, thậm chí giết chết nó chỉ để uống chút máu, cũng không sẵn lòng để Phượng Hoàng tung cánh bay, để nó bay lượn trên bầu trời. Hạ Viên Nguyệt cười khổ, khẽ thì thào. Phượng Hoàng cất tiếng hót, chính phương trời cùng chúc mừng, chân long hòa ca, long phượng hiện điềm lành, non nước đất trời tất cả đều bình yên. Đây mới là đại thế từ xưa tới nay hợp lẽ trời mà thỏa lòng người. Thiên đạo có thông thì nhân đạo mới thuận, mà nay phượng kêu không nổi, long ẩn khó tìm. Mà tất cả những nguyên nhân này đều do ham muốn của con người. Hạ Viên Nguyệt nhìn về phía trước với ánh mắt tràn đầy hận ý, nghĩ tới hai nơi ấy, nơi mà Hạ Viên Nguyệt không nhìn thấy, trong tận cùng nỗi đau. Hạ Viên Nguyệt nói, nhân tâm như vậy, đáng đời đời kiếp kiếp làm súc sinh, chu di cửu tộc. Đời đời kiếp kiếp làm súc sinh, chu di cửu tộc. Mục Y Nghiên cảm thấy sợ hãi trong lòng, có thể khiến cho Hạ Viên Nguyệt, vạn gia sinh Phật, nói ra lời nguyện rủa nặng nề như vậy, có thể thấy chuyện này đã nghiêm trọng tới mức nào rồi. Lão hiệu trưởng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người có thể giải thích một chút được không? Mục Y Nghiên thận trọng hỏi. Mục sư phụ, xin người vui lòng chờ. Chờ ta xem xong khí tượng đêm nay, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho người. Hạ Viên Nguyệt gần như không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào thành Phượng Hoàng đen tối dưới chân và toàn bộ khu vực thành phố, với ánh mắt tràn đầy háo hức và mong chờ. Thời gian chậm chậm trôi qua, trăng tròn đã lệch ra khỏi đỉnh đầu, và nét mặt của Hạ Viên Nguyệt ngày càng nôn nóng hơn. Sao còn chưa xuất hiện? Thanh Long ở đâu? Chẳng lẽ người muốn nhìn bạn đời phải chịu cảnh giam cầm và chết trong tủi nhục? Long đâu? Quay lại vài giờ trước, Tần Phương Dương lướt khắp núi rừng giữa trời mưa lớn, kiếm quang như điện xuất quỷ nhập thần. Mảnh núi rừng này đã hoàn toàn biến thành chiến trường. Hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh của đồng tiền. Hiểu được sức mạnh của đồng tiền một cách chân thật. Tần Phương Dương không biết đã cảm thán trong lòng bao nhiêu lần. Ban đầu hắn còn cho rằng giải quyết chuyện này cũng không khó lắm. Phú hào địa phương thì có thể huy động được bao nhiêu lực lượng. Với thực lực mạnh mẽ đã tới cấp độ anh biến, rất ít người ở thành Phượng Hoàng có thể làm gì được hắn. Nhưng dễ nhận thấy là thực tế khác xa dự tính của hắn. Lực lượng mà Thẩm Ngọc Thư, vị phú hào địa phương này có thể huy động được, thật sự là mạnh tới mức đáng kinh ngạc. Từ sau khi đưa Tải Tiểu Đa về nhà, Tần Phương Dương bắt đầu bị tập kích liên tục. Chỉ là ăn bữa cơm trong một cửa hàng nhỏ, vậy mà cũng gặp phải 3 lần tập kích. Tập kích bằng thuốc độc, đánh lén, cường công. 3 lượt đột kích liên hoàn khiến Tần Phương Dương cũng cảm thấy khó tin. Sau đó Tần Phương Dương rời khỏi thành, bọn chúng vẫn tiếp tục tập kích. Cho tới khi Tần Phương Dương đến núi Phượng Vĩ, máu dư kiếm đã vượt qua 100 người. Và khi số người bỏ mạng dư kiếm của hắn ngày càng nhiều, thì sức chiến đấu của những người mà đối phương huy động được cũng ngày càng cao. Sau một đêm chiến đấu ác liệt, đã có 7-8 cao thủ đỉnh đan nguyên cảnh chết dưới kiếm của Tần Phương Dương. Đỉnh đan nguyên cảnh và giả tiểu tông sư, mỗi người đều có thực lực không hề kém hơn Tả Tiểu Niệm, nhưng bọn họ đều chết trong trận chiến này. Tần Phương Dương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nên đã tóm vài tên trong số đó ép hỏi một chút. Đuổi giết Tần Phương Dương. Trên con đường âm u của thành Phượng Hoàng, phần thưởng cho việc đuổi giết Tần Phương Dương lại được nâng cao. Ngay lập tức đã tạo ra một làn sóng khủng khiếp. 1 tỷ tinh nguyên tệ, 10 viên tinh hồn hỏa diễm đan, 10.000 tinh hồn ngọc thượng phẩm, một quyển công pháp cổ có thể tu luyện trên hóa vân. Phần thưởng cho ai lấy được đầu của Tần Phương Dương. Một người giết thì một người hưởng, nhiều người giết thì chia đều. Ngoài ra, nếu người chết trong lúc hành động, cho dù ngươi thành công hay thất bại, vẫn sẽ được cấp 100.000 an gia phí. Đừng nói là thành Phượng Hoàng, mà ngay cả khu vực Trung Nguyên, cũng là lần đầu xuất hiện phần thưởng hào phóng như vậy. Tiền tài động lòng người, phần thưởng hào phóng có thể nói là chấn động lòng người. Tin tức nóng hổi này đã làm điên đảo thế giới ngầm của thành Phượng Hoàng chỉ trong một đêm. Thế cho nên, có rất nhiều cao thủ ở bên ngoài, cũng cải trang vào thành muốn được chia phần. Nhìn thời gian, đã gần 7 giờ tối. Lúc đó, mình vừa mới đưa Tả Tiểu Đa về nhà, vừa mới giết được một vài cao thủ tập kích. Hơn nữa, thông qua màn hình giám sát ở ven đường và những gì mình nói, có vẻ như vào thời điểm đó, Thẩm Ngọc Thư mới ra quyết định treo thưởng cho việc đuổi giết mình. Sau nhiều lần giết chóc, cuối cùng Tần Phương Dương cũng cảm thấy bản thân hắn quá nông cạn. Nếu không thì cũng lạc hậu rồi. Từng trải qua trận chiến ác liệt ở Nhật Nguyệt Quan, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ một số phú hào địa phương vì tư thù mà có thể tiêu tán nhiều của cải như vậy, chỉ để sử dụng cao thủ, những người được coi là thành công trong tu luyện, khiến bọn chúng lao vào chỗ chết hết lớp này tới lớp khác. Tiền tốt như vậy sao? Sức mạnh của đồng tiền khiến con người ta mê muội, khiến con người ta không biết chết là gì. Tiền còn tốt hơn cả sự kiên trung trong lòng sao? Tốt hơn chính nghĩa của quốc gia ư? Tốt hơn trách nhiệm của võ giả? Tốt hơn sự thật của sự bất công? Tần Phương Dương càng giết càng tức giận, về sau thì không nương tay mà đại khai sát giới. Các người có gan thì đi mà thi triển bản lĩnh trên tiền tuyến, chịu làm chó săn cho kẻ có tiền. Vậy giảng không được mà nói cũng không nổi, cho nên kẻ nào tới thì ta giết kẻ đó. Sống mà làm chó săn cho người khác, tại sao không giết được? Đến đây đi. Khi thế cuồn cuộn bất tận, giết vô số chó săn. Tần Phương Dương trên núi Phượng Vĩ cầm kiếm ngang ngực, ngửa mặt lên trời cười to. Hãy xem ta giết người giữa thanh thiên bạch nhật đi. Mưa lớn như thác. Tần Phương Dương hoàn toàn biến thành sát thần. Hắn không hành tẩu một cách quang minh chính đại mà ẩn thân trong bóng tối. Ám sát ư? Chẳng lẽ Tần Phương Dương ta không biết sao? Chẳng lẽ Ngũ Phương Kiếm Khách ta không được xem là cường long? Dựa vào mấy thứ rắn độc ở thành Phượng Hoàng thì có thể càn rỡ trong bao lâu?

khiến cho Thẩm Ngọc Thư đi tới bước đường này, mà đi tới hiện nay đã không thể quay đầu. Mưa tạnh rồi. Mưa tạnh rồi sao? Tạnh là tốt. Thẩm Ngọc Thư nhảy dựng lên. Đốt, đốt núi, ép hắn ra cho ta. Thẩm Tổng, đối với đại cao thủ như vậy, đốt núi sợ rằng công dụng không có lớn. Đúng, hắn có thể phi hành, lửa lớn không có tác dụng đâu. Hắn đã liên tục chiến đấu trong 6 giờ đồng hồ rồi. Đã thấy hắn ngự không phi hành chưa? Chẳng lẽ hắn là người sắt? Thẩm Ngọc Thư thản nhiên nói. Nếu có thể đi, chẳng phải đã sớm đi rồi sao? Hắn nếu còn ở đây, vậy không phải hắn không muốn đi, mà là không có đi nổi. Ai sẽ ngu như vậy? Một người đối mặt với cả ngàn cao thủ mà không lùi. Chẳng lẽ cứng rắn như vậy ư? Những người khác nghe thì suy nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng. Kết quả là mấy ngàn chiếc xe kéo nhau kéo theo dầu nhiên liệu, trực tiếp dùng nhiên liệu phủ kín chân núi Phượng Vĩ. Một tiếng ra lệnh, lửa bùng ngút trời. Tần Phương Dương, cho dù ngươi biết bay, ta cũng phải thiêu ngươi thành than cốc. Thẩm Ngọc Thư nhìn thấy lửa ngút trời liên miên mấy trăm dặm, trong lòng khuây khỏa. Đã liên tục chiến đấu 8 giờ đồng hồ rồi. Tần Phương Dương ngươi, chẳng lẽ làm bằng sắt sao? Mệt cũng phải mệt chết ngươi. Đi chết đi, Tần Phương Dương, ngươi chết đi cho ta. Lửa lớn ngất trời, lửa lớn bắt đầu thiêu đốt. Mọi người bên dưới chân núi ngạc nhiên nhìn thấy núi Phượng Vĩ, lồi ra một đoạn gành đá cao. Bóng dáng của Tần Phương Dương hiện ra đầy nghiêm nghị. Tần Phương Dương dưới chân là lửa lớn ngút trời, tự như đang trôi nổi trong ngọn lửa. Trước mặt bao nhiêu người, Tần Phương Dương hét dài một tiếng rung trời. Thẩm Ngọc Thư, ngày mai ta vẫn cho ngươi cơ hội. Trong ánh lửa, anh kiếm tăng vọt hơn bao giờ hết, hóa thành một ống lăng, cũng tự như một hàng dài, rực rỡ sáng ngời, thẳng tắp xông lên trời cao. Trong bầu trời sáng sủa sau cơn mưa ngàn dặm không mây, chao liện bay lượn, sau đó hóa thành một đường sao băng tự như tia sáng, xẹt qua bầu trời bao la, thong dong rời đi. Liền giống như sao chổi, kéo theo chiếc đuôi thật dài, biến mất tại nơi tầm nhìn khó tới. Sắc mặt của Thẩm Ngọc Thư tái mét. Lúc này vài người nghiêm mặt xông lên. Thẩm Tổng, tư liệu mà ngài đưa, nói là Tần Phương Dương nhiều nhất chỉ là đỉnh đan nguyên cảnh. Cho dù hắn giấu thực lực rồi, nhiều nhất cũng chỉ đột phá anh biến. Anh biến sơ kỳ đã là cực hạn tu vi này rồi sao? Nhưng mà người nhìn xem, tình huống hiện tại, người giải thích thế nào đây? Bay thẳng lên ngàn trượng trời cao, ngự kiếm ron dơi thái hư. Đây hiển nhiên là thực lực tu vi đỉnh anh biến. Thẩm Tổng, truy sát đại tông sư tuyệt thế võ đạo bậc này, yêu cầu tối thiểu nhất, tình báo cũng phải chuẩn một chút chứ. Thẩm Ngọc Thư, ngươi đây là căn bản hãm hại người khác. Đối mặt với chỉ trích như nước thủy triều, đôi mắt của Thẩm Ngọc Thư đăm đăm, sắc mặt tái mét. Tần Phương Dương ở nhị trung nhiều năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng thật sự phô bày ra thực lực. Trong tư liệu đăng ký ở nhị trung cũng rất mơ hồ. Hơn nữa Tần Phương Dương dạy học vẫn luôn là lớp võ sĩ, mà dạy lớp võ sĩ tu vi thai tức là được rồi, thậm chí cảnh giới tiên thiên cũng là có thể đảm nhiệm. Thẩm Ngọc Thư đã chiêu cố theo đánh giá cao nhất phỏng đoán tu vi của Tần Phương Dương, ba thành khả năng cao là đan nguyên cảnh, cùng lắm chính là vài năm nay vừa đột phá anh biến, bảy phần là đan nguyên cảnh tu vi tiểu tông sư. Cũng không chỉ là suy đoán của Thẩm Ngọc Thư, mà còn là hiểu biết của phần lớn người đối với Tần Phương Dương, bao gồm rất nhiều thầy cô của trường nhị trung đều cho là như vậy. Biết được thực lực thật sự của Tần Phương Dương cũng chỉ có vài người. Về phần lần bị đánh úp trên phố vì chuyện dính dáng tới Vu Minh nên đã sớm bị phong tỏa tin tức. Đến bây giờ, Tần Phương Dương bày ra thực lực bậc này khiến cho Thẩm Ngọc Thư và một đám người tham gia vây quét đều cảm giác trong lòng lạnh ngắt, như bị một chậu nước đá úp lên trên đầu. Lửa lớn trên núi vẫn đang bùng cháy hừng hực, nổ đồn đột đông đốt. Nhiều nhiên liệu như vậy, quả thật đủ để đốt núi Phượng Vĩ thành tro bụi. Rất lâu sau, Thẩm Ngọc Thư mới cực lực, cắn chặt răng. Ngày mai, treo giải thưởng tăng lên gấp đôi. Cả một đám người đến vì treo giải thưởng, sắc mặt khó coi như người chết. Người cút đi, cho dù tăng lên gấp 10 lần, ông đây cũng sẽ không đi. Tiền là thứ tốt, nhưng phải còn mạng mà hưởng chứ. Đánh nhau với một đỉnh anh biến, nửa bước hóa vân. đó chính là đang tìm đường chết. May mà ông đây không có ngu ngốc xông lên, bằng không ngày này sang năm là ngày giỗ của ông đây rồi. Ta cũng vậy, thật là mẹ nó nguy hiểm. Thẩm Ngọc Thư này có thể xem như hãm hại chết vào chỗ người rồi. Một màn cuối của Tần Phương Dương ngự kiếm bay lên trời kia, quả là làm cho cả người ta lạnh ngắt. Thật may là ta không có lên. Ôi trời, quả thật là buộc đầu và thắt lưng đi dạo một vòng, hình là tới muộn, nếu không... Trong một đêm, chết tới gần 2.000 người. 2.000 võ tu thực lực ít nhất cũng là đỉnh cấp tiên thiên, thậm chí thái tức, đan nguyên cũng là quá nữa, đều mất mạng dưới tay một người. Tới rồi mới biết, người ta là đỉnh anh biến, nửa bước hóa vân. Những người đã chết kia nếu mà biết được, thì chắc phải đội mồ sống dậy vì quá tức. Thực sự là chết quá oan uổng. Này, Thẩm Ngọc Thư này mất não hả? Thầy của con trai mình là đại tông sư tuyệt thế bậc này, không những không đi ôm đùi, vậy mà còn làm quan hệ đến bước đường cùng. Muốn dùng 10 tỷ treo giải thưởng săn giết đỉnh anh biến. Không phải đầu óc có vấn đề chứ. Đi thôi, về nhà ngủ, một thoáng kinh hồng vừa rồi, dọa tới mức chân ông đây mềm nhũn ra luôn. Vì 100.000 đồng tiền trợ cấp, liều mạng với cường giả đỉnh anh biến. 100.000 đồng đủ giết Thẩm Ngọc Thư luôn rồi ấy chứ. Cả nam sát thủ đuổi giết Tần Phương Dương, người nào người nấy đều trút một hơi, vừa thảo luận vừa đi. Không người nào có bất luận hứng thú với giải thưởng. Nhìn thấy một đám người này rời đi, Thẩm Ngọc Thư lạnh buốt người, nên ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Tất cả hắn ỷ vào chỉ có tiền của mình thôi. Hiện giờ tiền đã mất đi lực hấp dẫn. Thẩm Ngọc Thư không nghĩ ra, còn có cách nào khác đủ để đối phó Tần Phương Dương. Đứng ngơ ngác một hồi, lại tự nói âm ngoan. Sáng sớm ngày mai, hẹn Mộng Tổng giúp ta. Tại phượng hồi đầu, Hà Viên Nguyệt đang vội vàng nhìn trời nam. Đang chờ đợi khoảnh khắc long đằng sau mưa, trời đất giao hội. Ánh mắt của Hà Viên Nguyệt tha thiết kỳ vọng như vậy, nhưng phương xa, từ đầu tới cuối không hề có động tĩnh. Trăng tròn từ trên đỉnh đầu dần lệch khỏi quỹ đạo. Hà Viên Nguyệt lúc thì ngẩng đầu nhìn trăng tròn, lúc thì nhìn trời nam. Mắt thấy trăng tròn sắp lệch khỏi điểm trung tâm, lòng nóng như lửa đốt, lẩm nhẩm nói. Không rồng, lấy đâu ra phượng? Rồng đâu? Không thể nào không có. Ra đây đi. Hà Viên Nguyệt mệt mỏi kêu gào. Lại ngay vào lúc này, ở nơi phương xa, đột nhiên bùng lửa ngút trời. Trong chốc lát, thế lửa liền tới mức khó kềm chế, khắp trời nam đều biến thành màu đỏ. Mà bùng cháy, tất cả tạo thành nhiệt lượng thật lớn, nhanh chóng biến mưa to vừa rơi xuống mặt đất thành hơi nước. Hơi đất cuồn cuộn, mà bốc theo làn sóng nhiệt. Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh khu vực, chậm chậm bay lên. Hơi đất bốc lên với quy mô lớn như vậy, không chỉ Hà Viên Nguyệt được xác thực, mà Tả Tiểu Đa, Mục Yên Yên, Tả Tiểu Niệm và Lam Thư cũng đều thu một màn này vào trong mắt. Sóng nhiệt kia bởi vì lửa lớn ngút trời mà quay cuồng, hình thành hơi nước tràn ngập đất trời. Trong không trung, hình thành một cảnh quan đặc biệt. Chậm rãi, thổi quét, lan rộng, tỏa khắp toàn bộ phạm vi của thành Phượng Hoàng. Mà ngay tại lúc này, hơi nước vốn có của thành Phượng Hoàng lại tự như bị hấp dẫn, lại sinh ra biến đổi lần thứ hai, và một khắc giao hội cùng hơi nước bên kia. Bỗng nhiên, giữa đường đổi dòng, lượn quanh một hơi thở mạnh, ôm theo nhiệt lượng mà đến, nhanh chóng phóng lên ngút trời. Xem từ trên đỉnh núi bên Phượng hồi đầu, khí tượng kia rõ ràng chính là một con hỏa long to lớn, vương vấn ánh đỏ vô tận. Chợt chui ra từ trong lửa lớn ngút trời, lại cuốn theo tất cả sức mạnh của lửa lớn bay thẳng lên trời. Con hỏa long này có đầu có chân, nằm móng vuốt nghiêm nghị, ánh lửa toàn thân rừng rực, kim quang chói lọi, hiển nhiên đúng là như vảy rồng. Thái độ lắc đầu quẩy đuôi càng như đột nhiên thoát khỏi gông cùm xiềng xích, trộn với tình hình trong mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm, bạo phát một sợi ý thức, thẳng hướng chín tầng mây thừa không hết. Thân hỏa long kéo dài, dường như là vô cùng vô tận. Đầu rồng đã thẳng lên không trung, nhưng dường như còn có thân thể to lớn chui ra từ mặt đất. Cuối cùng, đuôi rồng ngoi lên từ trong đất, hỏa long co duỗi đầy khí thế, cuồn cuộn lên xuống, bay về hướng bầu trời vô tận. Một màn kỳ cảnh này kéo dài trong mắt mọi người chừng 2 phút. Cuối cùng, hỏa long biến mất nơi cuối chân trời, không còn nhìn thấy gì. nhưng bầu trời vốn đang cực kỳ sáng sủa, ngàn dặm không mây, đột nhiên từ chân trời hiện ra tầng tầng lớp lớp mây. Chợt, gió nơi chân trời đột ngột điên cuồng thổi đến, như kéo trời xanh thành một đường rách. Mây đen bốn phương tám hướng bắt đầu nhanh chóng tập trung về bên này, tự như binh sĩ nghe thấy một tiếng lệnh của đại tướng. Trên bầu trời, gió cuốn mây bay, tráng lệ vô cùng. Hạ Viên Nguyệt môi run run, vậy mà hai mắt lặng lẽ chảy nước mắt. Đó là nước mắt bởi vì kích động mà rơi. Ta không nhìn nhầm, bên này đã có phượng mạch, đương nhiên sẽ có long mạch. Phượng mạch do long phượng canh giữ. Chỉ là, tại sao lại là hỏa long mà không phải là thành long? Hạ Viên Nguyệt lẩm nhẩm tự hỏi, song vui mừng khôn xiết trong lòng chỉ có hơn chứ không kém. Sức mạnh của hỏa long nếu so với thanh long sức bật trong nháy mắt lớn hơn nhiều. Trước tình thế nguy cấp hiện nay, có sức bật mạnh nhất mới là trạng thái thích hợp hơn. Long âm phượng hoàng chết, long dương phượng hoàng nhảy, không thể rọi sáng nhật nguyệt, đã là máu khắp thành. Ra là vậy, vốn là như thế. Hỏa long, hỏa, chẳng phải là đại diện cho long dương chi tương? Đám người Tải Tiểu Đa cũng vì chứng kiến kỳ cảnh bậc này mà rung động tới mức toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy cả người rung lên từng trận kích động. Mục Yên Yên kinh ngạc hô một tiếng. Đó là hỏa long sao? Mục Yên Yên tuy là tu vi siêu cấp đại tông sư, đỉnh anh biến, nhưng đối với loại sinh vật tồn tại trong truyền thuyết như rồng cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng hôm nay tự mình có thể chứng kiến cảnh rầm rộ như này, vậy mà có điều kiện nhìn thấy hiện hóa của một con rồng. Tuy rằng chỉ là hỏa long phong thủy, nhưng đây là rồng, không ai có thể phủ nhận được. Mục Yên Yên đã bị làm cho rung động tới nỗi có vài phần hào hứng. Hóa ra có rất nhiều truyền thuyết lâu đời cũng không phải là chuyện vô căn cứ. Quá nhiều người sẽ không tin tưởng, chỉ có điều là thế hệ sau hoặc người thời nay không có cơ hội nhìn thấy mà thôi. Tự như một màn cảnh quan hôm nay, nếu không phải đứng trên phượng hồi đầu này nhìn xuống khắp mặt đất non sông, cho dù là ở trong thành phượng hoàng cũng tuyệt đối không nhìn thấy. Chỉ là con rồng này, tại sao lại ngủ đông lâu như vậy, chậm chạp không ra? Mục Yên Yên nhìn không trung, có chút sùng bái. Mây đen xung quanh tám hướng đang tập trung nhanh chóng, ở giữa chỉ còn lại một vòng xung quanh trăng tròn vẫn chưa bị che đi, nhưng cũng là chuyện trong chớp mắt. Gió lớn thổi điên cuồng, thổi tất cả cây cối trên ngọn núi phát ra âm thanh thảm thiết. Hạ Viên Nguyệt nở nụ cười, một nụ cười hài lòng. Đi ra là tốt, có thể nhìn ra, con rồng này cũng chịu đủ tra tấn. Chỉ sợ lúc trước vẫn luôn ngủ đông chưa tỉnh, cũng bởi vì đã bị vài nhân tố cản trở nào, mà nay đến thời khắc thiên thời, giờ này ngày này, phong vân tế hội, rốt cuộc cũng đã tỉnh. Chẳng qua nếu không phải lửa lớn phía nam đưa tới viêm dương chi lực cường thế, đánh sâu vào mạch long phượng, khiến cho con hỏa long này tăng thêm sức mạnh tương xứng, thừa thế thăng thiên, sợ là không nhất định có thể giải khỏi cản trở. Thế mưa thay ngánh long thân, thế lửa lại cổ vũ long uy. Có thể thoát khỏi vây khốn là tốt. Hoặc là vì mài dũa bằng mọi cách này càng lên tầng cao hơn. Nét mặt của Hà Viên Nguyệt đều là vui vẻ yên tâm. Tạ Tiểu Niệm nhìn phương hướng hỏa long biến mất, lẩm bẩm nói. Hà bà ơi, ta cảm thấy con hỏa long vừa mới chui ra lúc nãy rất là kỳ. Lúc này Hà Viên Nguyệt tâm tình rất tốt, cười hỏi. Rất lạ kỳ, có gì lạ chứ? Ta cứ luôn cảm thấy con rồng này có chút ý vị quái dị, nhất là tư thế vừa mới vùng vẫy xông lên khi nãy. Có một loại hãnh diện, không phải không nên nói là hãnh diện, mà là nói một loại cảm giác khoe khoang tiểu nhân đắc ý. Dù sao cũng không phải loại bầu không khí đặc biệt đứng đắn. Trong miệng của Tả Tiểu Niệm, linh tinh nói. Con rồng này khiến cho ta có một loại, chính là loại cảm giác cực kỳ muốn bắt lấy, đánh cho một trận. Loại cảm giác đáng yêu tới đáng ghét, đáng giận, nhưng lại không nỡ đánh chết. Hà Viên Nguyệt cười ha ha. Rồng vây khốn vạn năm, một khi thoát ra, có điều tùy tiện, vốn theo lý thường là chuyện phải làm,